Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, sợ chết Kỳ Lân không đền mạng. 210, Phương Minh gặp mặt Thủy Kỳ Lân tấm kia mặt nhăn nhó, thì biết rõ Thủy Kỳ Lân đang suy nghĩ gì, lập tức liền hét lớn, Linh Nhi, chúng ta tới Kỳ Lân, nướng Kỳ Lân ăn. Tốt tê, Bạch Linh Nhi đại hỉ, hưng phấn đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, thậm chí khóe miệng đều không cầm được chảy ra chảy nước miếng. Lần trước Phương Minh Phượng Hoàng nhất tộc tổ địa sau khi trở về, liền cùng bọn họ nói qua nướng thần long. Thần long, làm cho Bạch Linh Nhi thay đổi đã lâu, hôm nay rốt cục có thể được như nguyện, nói cái này thần long cùng Kỳ Lân cái nào ăn ngon. Chậm đã, Thủy Kỳ Lân vừa nghe, nhất thời kinh hãi, vội vàng hét lớn, hắn chính là Kỳ Lân nhất tộc lão tổ tông, nếu để cho người khác ở ngay trước mặt hắn, đem tộc nhân của hắn nướng, nổ, vậy hắn sau này còn như hà thống lĩnh Kỳ Lân nhất tộc, như hà thống lĩnh thiên hạ tẩu thú. Phương 15 minh cái này rõ ràng cho thấy mượn cơ hội bắt chẹt vơ vét tài sản. Nhưng biết lại có thể làm sao? Ai kêu thực lực không bằng người? Hơn nữa còn có nhược điểm ở người ta trong tay. Chỉ là cái này thuộc võ quá vô sỉ. Đường đường thánh nhân, dĩ nhiên có thể làm ra vơ vét tài sản chuyện của người khác. Phương Minh cười híp mắt nhìn Thủy Kỳ Lân. Hỏi, làm sao? Thủy Kỳ Lân đáp ứng làm ta minh giáo. A, khi ta hồ lô thánh giáo thiên vương. Thủy Kỳ Lân do dự một chút, hỏi, ta nghe thấy hồ lô thánh giáo ngoại trừ giáo chủ bên ngoài. Còn có một vị phó giáo chủ, còn có một vị thái thượng hộ giáo trưởng lão, còn có hai vị tả hữu thánh sứ. Có phải hay không? Phương Minh gật đầu, nói, thiên vương nói không sai. Dựa vào, ta còn không phải là các ngươi hồ lô thánh giáo thiên vương đâu. Ngươi liền bắt đầu khiếu thiên vương. Cái này tuy là thánh nhân, nhưng là quá vô sỉ điểm. Hắn là làm sao trở thành thánh nhân? Chẳng lẽ là lấy vô sỉ chứng đạo sao? Hơn nữa nghe ngươi ý tứ này, hồ lô thánh giáo kết nối với ngươi bên ngoài, đây là có 5 người địa vị ở trên ta. Ta đường đường Thủy Kỳ Lân, tiên thiên tam tộc một trong Kỳ Lân nhất tộc tộc trưởng, thống lĩnh thiên hạ tẩu thú, đồng ý ngươi thánh nhân chi hạ còn chưa tính, làm sao có thể ở người khác phía dưới. Thủy Kỳ Lân ra mặt run lên, chê cười nói, giáo chủ chính là thánh nhân, pháp lực thần thông ngập trời, ta không bằng cũng đồng ý thánh nhân chi hạ, nhưng này 4 vị có bản lãnh gì, đã ở trên ta, ta không phục. Ai u lý, cũng biết ngươi không phục. Báp, bất quá thằng nhãi này nhả ra, chỉ cần ngươi buông lỏng cửa, ngươi liền lên tặc thuyền. Phương Minh cười híp mắt nhìn Thủy Kỳ Lân, nói, bản giáo phó giáo chủ nha, người này có công với trời đất, thực lực quá mức cường hãn, thậm chí pháp vì ở trên ta, sau khi biến thân người khổng lồ xanh bàn cổ nhưng là đại đạo, người nhà liên hệ thế nào với có thể với quá lớn nói. Mặc dù là Phương Minh hiện tại cũng cùng đại đạo thiếu một chút 10 vạn 8 ngàn dặm. Vì vậy Phương Minh nói như vậy, ngược lại không phải là nói chuyện giật gân, nhưng người khác nghe lại hoàn toàn không tin. Hồ tộc nhân không tin, Thủy Kỳ Lân cũng không tin tưởng. Dù sao Phương Minh đã là thánh nhân, có thể vương quá Phương Minh nhân, như vậy là nhân vật nào? Cảnh giới gì? Thủy Kỳ Lân ra mặt run lên, hỏi, phó giáo chủ thực sự so với giáo chủ ngươi cũng lợi hại. Phương Minh khó có được thừa nhận mình không bằng người khác. Như đinh chém sắt gật đầu nói, không sai, ta đích xác không bằng hắn. Phương Minh 2 lần thừa nhận người khác so với hắn vị này thánh nhân đều lợi hại. Không phải do Thủy Kỳ Lân không tin, Thủy Kỳ Lân cả kinh miệng há lão viên. Nửa ngày không nói ra lời, không đợi Thủy Kỳ Lân phục hồi tinh thần lại, Phương Minh lại tung nhất kế tạc đạn nặng ký, cười nói, Thủy Kỳ Diếu, không nói gạt ngươi, còn như bản giáo thái thượng hộ giáo trưởng lão nha, chính là nhất tôn hỗn độn ma thần, hơn nữa còn là nhất tôn sở hữu nửa có đủ hỗn độn ma thần thân thể hỗn độn ma thần. Thực lực của hắn nha, cũng liền hơi chút so với ta kém một tí tẹo như thế. Có thể treo lên đánh ngươi số này. Nói, Phương Minh vươn ra hai cái tay, 10 cái đầu ngón tay. Dĩ nhiên, đây là Phương Minh cho Thủy Kỳ Lân lưu mặt mũi, cố ý ít nói một chút. Dương Mi đại tiên nhưng là đến gần vô hạn với thiên đạo thánh nhân tu vi. Ước chừng có thể treo lên đánh 100, thậm chí 1000 cái Thủy Kỳ Lân cũng không khoa trương. Thánh nhân chi hạ đều là con kiến hôi. Vô luật sợi kiến có bao nhiêu, thủy chung đều là con kiến hôi. Thủy Kỳ Lân khóe mắt kinh hoàng không ngớt, chê cười nói, vị này thái thượng hộ giáo trưởng lão cũng là nhất tôn thánh nhân. Ý là hồ lô thánh giáo có 3 vị thánh nhân. Phương cười cợt nói, không sai, Thủy Kỳ Lân còn không có từ lần trước trong khiếp sợ trở về 730 quá thần tới. Điều này cũng tốt. Bị Phương Minh lại kích thích một cái, cả kinh cũng bắt đầu hoài nghi Kỳ Lân sinh, Kỳ Lân xem cũng bắt đầu từ từ đánh sập. Hắn vốn tưởng rằng trong thiên địa chỉ có Phương Minh nhất tôn thánh nhân, không nghĩ tới lập tức lại toát ra 2 vị thánh nhân tới. Hơn nữa nghe Phương Minh giọng điệu, trong đó vị kia hồ lô thánh giáo phó giáo chủ dường như cách khác đều lợi hại. Hồ lô này thánh giáo rốt cuộc là bực nào nhân vật khủng bố? Vật khổng lồ bực nào? Tiên thiên tam tộc, cùng người ta hồ lô thánh giáo so với, sợ sẽ là thứ cặn bã cặn bã. Nhân gia muốn tiêu diệt ngươi, sợ là đã sớm tiêu diệt ngươi vô số lần. 3 vị thánh nhân, không đúng, Phương Minh đột nhiên nghĩ tới cái này một, ánh mắt chớp động nói, Thủy Kỳ Lân thả lỏng một hơi. Thầm nghĩ, ta đã nói rồi, thánh nhân lời này khó tránh khỏi có chút quá mức vương kinh người. Làm sao có thể có 3 vị thánh nhân? Đột nhiên, Phương Minh lắc đầu, vươn ra 4 cái ngón tay, lại tung nhất kế tạc đạn nặng ký. Nói, không đúng, chắc là 4 tôn thánh nhân mới đúng. Còn có 1 tôn thánh nhân. P.S. Cầu đính duyệt, cầu đính duyệt, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.